cám dỗ ngoại tình, chương 270. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới nơi xong, Thời Ngọc Thao không tự chủ được siết chặt vô lăng, lúc này mới phát hiện ra thậm chí đến việc bước xuống xe anh cũng không có can đảm thực hiện. Ánh mắt của anh theo bản năng mà nhìn về phía lầu 7, chỉ thấy ngoài cửa sổ lầu 7 vẫn còn đang sáng đèn, hẳn là Đường Du Nhiên vẫn còn chưa ngủ. Thời Ngọc Thao cứ trầm mặc ngồi trên xe như thế, vẫn luôn chờ cho ánh đèn nơi lầu 7 tắt đi mới xoa xoa thái dương, ủ rũ lái xe rời đi. Thời Ngọc Thao không có trở về Sơn Trang Đế Đình, Đường Du Nhiên không còn ở Sơn Trang Đế Đình nữa, nơi đó hiện tại chỉ còn một vẻ trống vắng lạnh lẽo. Thời Ngọc Thao trực tiếp lái xe về tập đoàn Thời Thị, vào trong phòng làm việc tổng giám đốc mà nghỉ một đêm. Sáng hôm sau, Thời Ngọc Thao gọi Ưng Hạo Vũ qua bàn bạc kế sách đối phó với Aker. Tình hình hiện tại thì đối thủ mà Thời Ngọc Thao cần đối phó không chỉ có một mình Aker, mà còn cả nhà họ Thẩm nữa. Hiện tại thì Thẩm Khánh Huy và Aker là châu chấu trên cùng một sợi dây thừng, muốn lật đổ Aker thì trước hết cần phải lật đổ Thẩm Khánh Huy. Thời Ngọc Thao và Ưng Hạo Vũ bàn bạc xong xuôi, sau đó anh lại quay trở về nhà cũ nhà họ Thời, vào phòng làm việc thảo luận cả một buổi sáng cùng với Thời Tuấn Đình và ông cụ Thời xong xuôi mới rời khỏi. Advertisement, Đường Du Nhiên phía bên này không biết là do đột ngột thay đổi nơi ở hay là vì nguyên nhân nào khác mà suốt cả đêm cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Sáng hôm sau, Quý Viêm Phong mua đồ ăn sáng tới cho Đường Du Nhiên, vừa vào tới nhà đã thấy sắc mặt nhợt nhạt do thiếu ngủ của Đường Du Nhiên, anh ta lập tức nhíu mày dò hỏi. Du Nhiên, sao sắc mặt em lại khó coi như vậy kia, tối qua ngủ không ngon sao? Đường Du Nhiên nhẹ nhàng xoa xoa ấn đường, nở nụ cười gượng gạo về phía Quý Viêm Phong. Không có gì, có lẽ mới đổi chỗ ở mới nên tối qua có hơi mất ngủ. Không có chuyện gì là tốt rồi, tí nữa bác sĩ riêng sẽ qua tới khám rồi tiêm thuốc cho em phải ăn sáng trước đã. Đường Du Nhiên đáp một tiếng, gật đầu về phía Quý Viêm Phong. Hai người cùng ngồi xuống bàn ăn. Quý Viêm Phong vẫn chưa kịp ăn sáng, lúc này mới ăn cùng với người kia. Advertisement, cả hai im lặng ăn xong bữa sáng, Quý Viêm Phong đặt muỗng xuống, Đường Du Nhiên từ nãy giờ vẫn đang im lặng ngồi ăn lại bỗng mở miệng hỏi. Viêm Phong, em quyết định rồi, cứ bỏ đứa nhỏ đi. Quý Viêm Phong nghe Đường Du Nhiên đột ngột nói như thế cũng không khỏi ngơ ngác mất mấy chục giây, sau đó mới kịp phản ứng lại, ánh mắt cũng rất đỗi kinh ngạc nhìn về phía của Đường Du Nhiên. Du Nhiên, em thật sự đã suy nghĩ kỹ rồi sao? Đường Du Nhiên nhẹ cắn môi, đôi tay buông thõng cũng vô thức đặt lên cái bụng vẫn còn chưa nhô lên của mình. Cô rủ mắt xuống vài giây mới ngước lên đối mắt với Quý Viêm Phong, khẽ gật đầu cắn môi nói. Em đã suy nghĩ kỹ rồi. Đường Du Nhiên không muốn sinh ra đứa bé này nhưng lại không thể cho nó một mái nhà hoàn chỉnh, càng sợ bản thân mình mỗi lần nhìn thấy nó sẽ không thể nào quên được Thời Ngọc Thao. Quý Viêm Phong thấy sắc mặt Đường Du Nhiên bàn tới chuyện này lại kém đi rõ rệt, cho nên cũng không có hỏi nhiều nữa, chỉ gật đầu nói với cô. Được, em đã quyết định kỹ rồi thì anh sẽ giúp em lo liệu. Rất nhanh sau đó, bác sĩ riêng mà Quý Viêm Phong tìm đã tới tiêm giúp cho Đường Du Nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi tới lúc bác sĩ kiểm tra cơ thể và tiêm xong cho Đường Du Nhiên, Quý Viêm Phong mới gọi bác sĩ riêng ra ngoài tránh để Đường Du Nhiên dò hỏi chuyện phá thai. Nói về chuyện phá thai thì đúng là phá thai càng sớm sẽ càng đỡ tổn hại cho cơ thể của thai phụ. Quý Viêm Phong nghe xong khẽ gật đầu, tiễn bác sĩ ra về xong lại gọi điện cho bạn học cũ hiện đang là trưởng khoa phụ sản ở bệnh viện hàng đầu của mình. Hẹn xong thời gian cụ thể, Quý Viêm Phong mới kết thúc cuộc nói chuyện, quay trở lại phòng, nhìn chằm chằm Đường Du Nhiên nằm trên giường nói. Du Nhiên, vừa nãy anh có gọi điện thoại cho bệnh viện, đã hẹn lịch giúp em rồi. Bác sĩ nói nếu em quyết định bỏ cái thai thì phẫu thuật phá thai càng sớm sẽ càng giảm tỷ lệ thương tổn đối với cơ thể của em. Nếu như em đã chuẩn bị kỹ càng thì đợi tới xế chiều hôm nay sẽ có thể đi bệnh viện làm phẫu thuật. Đường Du Nhiên nghe Quý Viêm Phong nói xong lại im lặng hồi lâu, mặt miễn cưỡng vặn ra nụ cười với Quý Viêm Phong, gật đầu buông một câu, được, vậy trưa nay cứ tới bệnh viện đi. Rất nhanh sau đó đã tới thời gian hẹn với bác sĩ, Quý Viêm Phong đích thân lái xe đưa Đường Du Nhiên tới bệnh viện. Bởi vì Quý Viêm Phong đã hẹn với bác sĩ từ trước nên cũng bớt được khâu xếp hàng, vào tới bệnh viện lại lập tức dắt Đường Du Nhiên trực tiếp vào trong phòng phẫu thuật. Bạn học của Quý Viêm Phong là trưởng khoa, đang đứng đợi bên ngoài phòng phẫu thuật, nhìn thấy Quý Viêm Phong và Đường Du Nhiên đi tới lập tức gật đầu thay lời chào hỏi, ánh mắt cũng lướt về phía Đường Du Nhiên, cầm một tờ giấy đồng ý phẫu thuật đưa tới trước mặt cô, nói. Cô Đường, nếu cô đã suy nghĩ kỹ rồi thì ký tên lên tờ giấy đồng ý phẫu thuật này.